Xin mời chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, rất là buồn vì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 25 và cũng là tập kết thúc của Cờ Tàn Sang Thu. Không có một tác phẩm truyện nào có thể kéo dài mãi, và cuộc đời của những nhân vật trong tác phẩm truyện của chúng ta cũng phải khép lại theo một cách nào đó. Ngày hôm qua chúng ta đã chứng kiến Tri Trưởng đã khép lại gạch đỏ trên cuốn sổ gia phả của dòng họ Cao rồi. Và tiếp theo, Tri Thứ đại diện là Hai Hòa, hay ông Hai Hòa hoặc cụ Hai Hòa vào những năm 1945 mà tác giả đang miêu tả sẽ như thế nào. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi nốt tập 25 ngay sau đây. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện, rất mong quý vị và các bạn bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy. Quý vị các bạn cũng đã thấy là kênh cũng sắp cố gắng để tới được cái mốc 100.000 người theo dõi rồi. Rất mong quý vị khán thính giả đừng quên bấm nút đăng ký kênh để ủng hộ Đình Duy, cũng như là để lại cái comment cảm xúc của mình sau khi theo dõi hết từng tập truyện, để Đình Duy cũng như tác giả có thể theo dõi được cảm xúc của quý vị khán thính giả cùng với mình khi đọc hết tác phẩm truyện Cờ Tàn Sang Thu. Ngoài ra, quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh động viên Đình Duy theo QR tài khoản được hiện lên ở góc phải của màn hình. Còn bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị khán thính giả, chúng ta đến với tập cuối cùng, tập 25 của Cờ Tàn Sang Thu. Không chơi cờ tướng bao giờ, ông Hai Hòa thấy con trai rành hơn. Nhiều lần Nam Thiên còn ra bờ hồ đánh cờ, đúng là gen của tổ tiên truyền lại. Là bác sĩ nên Cao Duyên Tịnh sống và làm việc chỉn chu. Dù vậy, việc con trai út dấn thân vào chính trường khiến ông lo hơn là mừng. Khi Cao Duyên Tịnh tham gia nội các của Thủ tướng Trần Trọng Kim, người con cả của ông là Nam Thiên vừa đánh cờ vừa nhận xét. Đám chính khách xa lông chẳng thể đại diện cho nguyện vọng của 20 triệu đồng bào. Có lẽ do cách nhìn nhận khác nhau. Con trai cả và con trai út hiếm khi gặp mặt. Ông đoán cũng một phần vì Nam Thiên cùng Duyên Tịnh là anh em cùng cha khác mẹ, chưa kể tranh nhau 14 tuổi nên cũng khó. Buổi tối ngồi ở hiên nhà, sau khi pha ấm trà, ông Hai Hòa độc ẩm vì chẳng có ai rảnh để hàn huyên. Nạn đói dù chưa ghé nơi đây, nhưng dân làng vẫn kể nhau nghe về những người chết đói ngoài Hà Nội. Trên đường cái quan, do vậy nhà nào cũng phải tích cốc phòng cơ. Thời buổi này đúng như câu, hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ. Dẫu chỉ còn chục mẫu ruộng cho người cấy rễ thu tô, ông Hai Hòa chẳng lo thiếu cái ăn, cái mặc. Điều ông lo nhất hiện nay, như người xưa thường nói, bần cùng sinh đạo tặc. Do vậy, lúc về đến đầu làng, ông yên tâm khi thấy Tuần Đinh thay nhau canh gác. Theo lời đứa cháu họ, lúc tối trời, theo lệnh của lý trưởng, dân làng nội bất xuất ngoại bất nhập, cổng được rào bằng những thân tre, còn Tuần Đinh cầm đuốc đi tuần quanh làng. Thời tiết mùa hạ dù nóng bức, ở làng vẫn mát mẻ do không gian thoáng đãng, chưa kể có nhiều cây xanh. Ngồi cảm nhận từng cơn gió trời thổi từ ngoài ruộng, ông Hai Hòa thấy khác hẳn trên phố. Đợt nắng nóng vừa rồi, khi sống tại phố Hàng Bông, để xua tan sự nóng đực, ông chỉ biết trông vào chiếc quạt Marelli cánh đồng sáng loáng. Dù làng ông chưa có điện, ngồi ngoài hiên dưới ánh trăng sáng vàng vạc, trên không trung vọng lại tiếng sáo diều, tiếng chó sủa hóng quanh làng. Vậy là đủ. Hai người đều rời xa cõi tạm. Dù sống cùng người vợ đầu là Lý Vương Nhi một thời gian ngắn, ông vẫn luôn nhớ thương. Bởi bà ấy bị sát hại khi tròn tuổi 24. Không rõ mình sẽ phải sống cô độc đến bao giờ. Hình ảnh người bác ruột Cao Duyên Thiện khiến ông bùi ngùi xúc động. Dẫu sao khác với bác ruột, ông có thể cưỡi xe xô lếch lượn khắp phố phường. Còn làng bây giờ sát cạnh Hà Nội, cuộc sống văn minh chẳng kém gì đất kẻ chợ. Buổi sáng, chưa đến 5 giờ, ông Hai Hòa đã đi một vòng quanh làng. Thói quen tập thể dục buổi sáng ở phố đã ngấm vào máu. Tiếc rằng ở làng chẳng ai hưởng ứng. Liếc nhìn mấy ông cùng tuổi, mặc áo the, đội khăn xếp. Trên tay ông nào cũng cầm chiếc quạt nan để gia đình tế lễ. Họ Cao có nhiều vị từng làm tiên chỉ. Việc xây chùa đúc chuông tô tượng cũng tham gia. Việc công đức bia đá cùng đôi hạc đồng nơi đình làng đều có. Thậm chí con đường lát gạch lát dừa cũng là họ Cao đóng góp. Hiện nay chùa và đình có vài chục mẫu ruộng, đó là do cụ Tiên Trì Thiện cùng ông thống nhất tặng lại. Ghi nhận công đức đó, các cụ ở làng muốn mời ông Hai Hòa vào hội đồng kỳ mục. Do sống trên phố bao năm, ông đành kiếu và xin kính nhi viễn trì. Dẫu chẳng thèm mua cái phẩm hàm kiều phẩm văn giai, nhưng mỗi lần làng có đám, ông Hai Hòa vẫn được rước ngồi mâm trên cùng các cụ. Đó là vinh dự hiếm người có được. Dạo một vòng, ông Hai Hòa đứng ngắm chợ làng, về tiêu điều thấy rõ, bởi đang thời kỳ thóc cao, gạo kém, hiện nay dù nhiều nhà chưa đứt bữa, nhưng nồi cơm phải độn khoai sắn là điều đương nhiên. Ai cũng lo bồ thóc, hũ gạo vơi đi, bởi hình ảnh những người chết đói ám ảnh dân làng. Không ghé đình làng vì thấy việc tế lễ chả giúp gì được cho nạn dân, ông Hai Hòa quay về ngôi từ đường. Lúc này người cháu họ đã thổi xong niêu cơm nếp, kèm thêm chảo tép kho khế đúng vị thôn quê. Vốn chẳng phải người kén ăn, niêu cơm nếp sẽ được ông ăn sáng, ăn trưa. Còn bữa tối chỉ cần bát mì nấu cà chua, vậy là đủ. Dù đã sang thu, trời vẫn nắng nóng ban ngày, dịu mát ban đêm. Sống ở làng được vài tháng, ông Hai Hòa vẫn giữ thói quen dậy sớm như thường lệ. Không có cà phê, ông hãm trà xanh trong ấm tích, sau đó ủ và giò để uống cả ngày. Nhập gia tùy tục, về sống tại làng, ông tạm cất đôi giày da bò, bộ quần áo với đai lưng như ông phán dây thép, thay vào đó là bộ quần áo may bằng vải đũi với khuy tết. Hệ gia đình làng, học theo các cụ, ông cầm theo chiếc quạt để phe phẩy. Có một điều ông quyết không học theo, đó là nhiều vị tuổi mới ngoài 50 đã để râu dài, đã vậy còn buộc tóc búi tó như các vị nhà nho xưa. Khổ nỗi, thói học đòi trả đúng chỗ, bởi mấy vị đó chữ nho trả thạo, chữ quốc ngữ trà thông. Còn gặp người Pháp chỉ biết cúi đầu nghe họ mắng như vịt nghe sấm. Chán cái đám giờ ông giờ thằng, giờ trăng giờ đèn, ông Hai Hòa thường tránh mặt không tiếp, bởi để đám đó vào nhà vừa tốn công pha trà lại rác nhà, trà báo gì. Quay về nhà để dùng bữa sáng, ông Hai Hòa ngạc nhiên khi thấy ô tô màu đen của con trai đậu ngoài cổng. Chưa đến ngày giỗ, sự xuất hiện của con trai ắt là có chuyện. Đã chia hết gia sản cho các con. Ông sẽ chẳng bận tâm nếu hiểu buôn hòa thuyên xảy ra chuyện gì. Nếu con trai định cà cây dê ngỗng, ông cũng xin kiếu vì chẳng hứng thú lắng nghe. Con trai ông mang danh nhà báo, nhưng viết bài thì ít, toàn bài tỏ hùng tâm tráng trí ở hội khai trí Tiến Đức, nơi ông coi như một nhà hát cô đầu kiểu mới. Thay vì giữ nhịp để ca nương hát, mấy vị đó tự hát cho nhau nghe bằng những lời đao to búa lớn. Thật ra bình thường hiếm khi ông để tâm, nhưng khi có số người chết đói tăng nhanh, người ăn mày đói rách kéo về Hà Nội, ông đâm ác cảm với đám nói nhiều làm ít. Bước vào ngôi từ đường, ngắm con trai mặc bộ vest sáng màu nhưng không thắt cà vạt, ông điềm đạm hỏi, chẳng hay, anh cả mãi cô đầu giữ khâm thiên cả đêm nên về đây sớm. Bẩm thầy, con vừa nhận được tin vua Bảo Đại đã đọc chiếu thoái vị ở Huế. Vậy ông ấy chuyển ngôi cho thái tử Bảo Long, con vua lại làm vua cũng phải. Bẩm thầy, ông ấy trao ấn vàng gươm báu cho đại diện của Việt Minh. Ngồi xuống nhìn màn cờ thế sự do cụ Tiên Trì Thiện để lại. Trên đó không còn đủ 32 quân, bởi nó là thế cờ tàn, ông Hai Hòa thầm nghĩ. Chẳng biết, vô tình hay hữu ý, nhà Nguyễn đến hồi cáo chung, đồng thời khép lại chế độ phong kiến vào đúng mùa thu, nói theo lời cụ tổ năm xưa. Đó là cờ tàn sang thu. Khi đã không còn vị vua nào đăng cơ, nước Việt Nam mới sẽ được hình thành. Như vậy, người con út là Cao Diên Tịnh đứng giữa ngã ba đường. Thật ra sự suy vi nhà Nguyễn đã được báo trước bởi người Pháp bị Nhật hất cẳng khỏi xứ Đông Dương. Khi bộ máy cai trị của Pháp lâm vào thế cờ tàn, mọi thứ sẽ sụp đổ nhanh chóng. Ông Hai Hòa thầm nghĩ, bàn cờ thế sự xoay chiều cũng tốt. Cái chết của hàng vạn người dân do đói kém, đó là tội ác của cả Pháp lẫn Nhật. Gõ nhẹ tay xuống mặt bàn, nhấc quân tướng ra khỏi bàn cờ, ông chợt nhớ bài thơ năm xưa thân phụ hay đọc. Phần chữ nho khá rắc rối, nhưng chuyển qua quốc ngữ đầm dễ hiểu, đặc biệt là trong thời khắc lịch sử đã sang trang. Chẳng bận tâm đến bát miến do người cháu họ vừa bưng lên, ông khẽ đọc bài thơ xưa. Bình tốt rớt sông không thể cứu, tướng quân đuối nước cũng đành thôi. Mã vì ngàn dặm theo dòng nước, sĩ trốn ba sông, sóng cuốn trôi. Pháo gầm một tiếng long trời đất, vua kia gục ngã, ruột gan rơi. Biết con trai là người dành về cầm kỳ thi họa, đương nhiên bài thơ này sẽ hiểu ý. Ông vẫn nhắc rõ một điều, so với số phận bi thảm của những vị vua triều trước khi bị soán ngôi, vua Bảo Đại mất ngai vàng nhưng được chút bỏ gánh nặng. Họ cao từ bao đời nay giữ đạo trung quân ái quốc, nhưng đến thời nhà Nguyễn, các cụ đã từ bỏ lập thân trốn quan trường, thay vào đó chuyển sang buôn bán theo đúng câu phi thường bất phú. Dục con trai ăn sáng cùng, ông Hai Hòa khẳng định, làm giàu từ buôn bán sẽ bền hơn, thay vì làm quan, rồi bóp nạn dân đen, bởi dân gian đã tổng kết chính xác. Yêu dân, dân lập đền thờ, hại dân, dân đái ngập mồ thối xương. Khuyên con trai hãy thức thời, ngày trước đã không làm cho pháp, sau này cũng vậy. Ông Hai Hòa thở dài nói, giá như Diên Tịnh nghe thầy, chuyên tâm làm bác sĩ khám bệnh cứu người lại ổn, tự dưng nhảy ra làm chính trị, giờ thì đẹp mặt. Bẩm thầy, con nghĩ Diên Tịnh có chính kiến nên tự biết đứng về bên nào. Mong là vậy, đừng như lão Cao Diên Ngân dạo trước. Còn lại một mình ngồi trong ngôi tử đường, ông Hai Hòa mở chiếc hộp gỗ quý, bên trong là con rồng đúc bằng vàng ròng. Năm xưa, do không muốn các con mâu thuẫn, ông nội Cao Diên Bảo đã nung chảy chuông vàng, sau đó chia cho con trưởng Cao Diên Thiện 800 thoi vàng cùng một quai chuông hình rồng, cũng bằng vàng. Còn thứ Cao Diên Lành ở trong Nam cũng được chia phần như vậy. Thừa kế từ thân phụ Cao Diên Lành 100 thoi vàng cùng con rồng, sau này dù số vàng đã chi dùng vào nhiều việc, kể cả chia đều cho các con, ông Hai Hòa vẫn giữ lại con rồng bằng vàng tức quai chuông. Không bận tâm đến trọng lượng hay giá trị, ông coi rồng vàng như món đồ gia bảo. Đúng như câu để thì còn, bán là mất. Có đôi lần khách ngoại quốc ngắm con rồng bằng vàng được chạm khắc tinh xảo, họ sẵn sàng trả giá rất cao. Tuy vậy, ông kiên quyết từ chối. Con rồng tượng trưng cho vương quyền, giờ nước Việt Nam mới ra đời, chẳng còn vua ngự trên ngai vàng, ông cảm thấy vậy lại hóa hay. Tiếng trống ếch từ ngoài đình vọng lại, hầu như tối nào làng cũng đông vui như mở hội. Trẻ em tập đánh trống và diễu hành, người lớn ngồi ea tập đọc và tập viết. Ai cũng háo hức tham gia phong trào xóa nạn mù chữ. Lớp bình dân học vụ được mở ngay tại đình làng. Người lớn học chữ, trẻ em học đánh trống và hát. Chị em phụ nữ được nghe phổ biến về nam nữ bình quyền. Ngồi trong nhà nghe thanh âm cuộc sống rộn ràng, ông Hai Hòa vui cùng niềm vui của đất nước. Dẫu không đến quảng trường Ba Đình nghe Hồ Chủ tịch đọc bản tuyên ngôn độc lập, ông vẫn thấy mừng cho đồng bào thoát thân phận người dân mất nước. Họ Cao dù chẳng có ai tham gia cuộc cách mạng, thậm chí Cao Diên Tịnh còn truyền hẳn vào Sài Gòn sinh sống. Ông chấp nhận, bởi đó là quyết định phù hợp trong tình hình hiện nay. Buổi sáng, ngoài đình có buổi meeting, ông Hai Hòa mặc bộ vest màu sáng đi dự. Ông chẳng thích mặc áo the, đội khăn xếp, bởi nhìn giống cụ Lý Đình Dù. Chính quyền non trẻ cần sự chung tay góp sức của mọi tầng lớp, đặc biệt là những nhân sĩ trí thức. Ông nhiệt tình ủng hộ, không còn những gương mặt lam lũ. Dân làng phấn khởi mặc quần áo mới dự meeting. Ông Hai Hòa mừng vì chẳng còn phân biệt ngôi thứ giàu nghèo, ai cũng bình đẳng như nhau. Ngồi nghe vị đại diện chính quyền cấp trên từ thành phố về nói chuyện, ông Hai Hòa chợt nghĩ, thay vì ủng hộ tuần lễ vàng của chính phủ bằng mấy toi vàng, Tôn Nhật vẽ lại bức họa đồ nơi con thuyền buôn bị đắm, có thể việc tìm kiếm sẽ khó khăn hơn ngày trước, nhưng vàng là kim loại quý. Dù nằm dưới đáy biển 40 năm, chúng vẫn vẹn nguyên giá trị. Nghĩ sao làm vậy, rời cuộc meeting về nhà, ông đã bỏ giấc ngủ trưa để ngồi vẽ lại theo trí nhớ. Hiện nay dưới đáy biển có 5 bao tải vàng, quy thành cân nặng hay thành tiền, đó là số tài sản không nhỏ. Mảnh giấy nhỏ dễ bị cháy hoặc ngấm nước, ông chọn miếng gỗ vuông được bào nhẵn, sau đó bồi lớp giấy bản, trước khi áp bức họa đồ lên. Không mang theo chuyện bạc để áp vào, rất may trên bàn thờ vẫn còn một ấn ngọc nhỏ bằng ngón tay có khắc chữ Cao. Ông Hai Hòa dùng màu đỏ chu sa để áp ấn ngọc vào bức họa đồ. Nhìn kỹ thấy sự công phu hơn hẳn. Đúng 3 giờ chiều, ông Hai Hòa ra đình làng. Rất may vì cán bộ cấp trên vừa họp xong, chuẩn bị quay về. Không bỏ lỡ cơ hội, ông trao bức họa đồ rồi tâm huyết nói. Tôi tha thiết mong chính phủ sớm cho tìm kiếm, biết đâu lại thành công. Ba yên tâm, tôi sẽ về báo cáo với các đồng chí lãnh đạo. Vâng, tôi có thể vào sứ thanh nếu được yêu cầu. Vâng, cảm ơn sự nhiệt tình của bác. Tôi sẽ chuyển tài liệu đến tay cấp trên sớm nhất. Ra bức họa đồ xong, ông Hai Hòa mừng ra mặt, Như vậy họ Cao đã góp phần nhỏ bé cho chính phủ. Thấy ở làng đã lâu, ông quyết định cưỡi xe Solex về phố Hàng Bông. Mục đích xem công việc của hiệu buôn Hòa Thiện có gì thay đổi. Hiện nay khi cả nước sục sôi tinh thần cách mạng, sản phẩm mỹ nghệ vàng bạc chạm khắc đâm lạc mốt. Dẫu chưa biết con dâu trưởng sẽ cầm cự bao lâu, ông tin rằng mọi người vẫn phải bỏ tiền ra mua sắm, miễn là đúng dịp, đúng thời điểm. Không thấy xe ô tô đỗ trước cửa, hiệu buôn cũng chẳng có khách. Ông Hai Hòa ngạc nhiên khi chỉ có bà Vũ ở nhà. Hóa ra con trai cùng con dâu đi vào Hà Đông có việc. Xe ô tô đã bán ngay sau ngày vua Bảo Đại độc chiếu thoái vị. Bây giờ cần đi đâu, con trai ông đặt xe cho Hòa Đồng. Còn đi xa, đã có tàu điện. Ngước nhìn ban công tầng 2, một lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trong gió. Ông Hai Hòa gật gù về tán thưởng. Lâu rồi, lại ngồi thưởng thức món chè sen do bà Vũ nấu. Chút nữa thưởng thức trà ngon, lại thêm tiếng hát từ chiếc đài cổ. Vậy còn gì thú bằng? Sống ở làng, quen ăn khoai luộc, cơm trắng cùng muối vừng, mặc bộ nâu sồng. Nhưng khi quay về phố, ông mặc bộ quần áo màu sáng, cưỡi xe Solex, ghé quán cà phê quen thuộc. Từ quán cà phê lướt ngang bờ hồ, ông Hai Hòa thấy một cụ già râu tóc bạc phơ đang ngồi chơi cờ. Đối thủ của cụ già là một thanh niên còn trẻ. Khi mọi phố phường Hà Nội, ai cũng tất bật trong nhịp sống mới, tự dưng có hai người tách hẳn nhịp sống đó. Cụ già khác nào tên ông thoát tục, còn người thanh niên có vẻ chơi cờ như cách để tìm hướng đi cho mình. Buổi tối ngồi dùng bữa cùng con trai và con dâu, cùng hai cháu nội, ông Hai Hòa khẽ thở dài. Dường như lịch sử lặp lại, con trưởng Nam Thuyên sống tại Hà Nội, con út Duyên Tịnh sống tại Sài Gòn. Tạm thời, hai con trai của ông dù bất hòa chưa đến mức không nhìn mặt nhau. Biết đâu theo thời gian, thân lại thành sơ. Chính phủ còn phải trèo lái chống giặc đói, giặc dốt cùng giặc ngoại xâm. Do vậy những tàn dư của lối sống cũ không được chuộng. Biết con trai thường nghe hát cô đầu và ghé dòng bạc của mấy ông chủ người Hoa. Ngày trước thì ông mũ ni chai tay, nhưng ngày nay buộc phải lên tiếng. Đợi con dâu xuống bếp, ông Hai Hòa chậm rãi khuyên. Anh đã bước vào tuổi ngũ thập chi tiên mệnh, làm gì? Hãy nghĩ đến vợ con. Bẩm thầy, con giờ đang lo viết sách, thời gian đâu mà hồng hồng tuyết tuyết. Đấy là tôi dặn trước. Chỉ lo vun vén gia đình bấy lâu, đủ nhược người. Nhà con nhiệt tình tham gia ủng hộ cho tuần lễ vàng của chính phủ. Được vậy là tốt. Anh có nhớ kho vàng dưới biển xứ Thanh không? Lâu quá rồi, nên con chỉ nhớ lang máng. Ngày đó thầy cho con lên tàu. Đúng vậy, nhưng số vàng vớt lên chỉ được 1/6. Tôi đã vẽ lại vị trí đó và giao cho người của chính phủ. Mong là họ sớm tìm được. Hai cha con ngồi thường trà, bao ký ức buồn vui, đan xen lẫn lộn hiện về. Ông Hai Hòa nhớ rõ, vợ mất sớm khiến ông chịu cảnh gà trống nuôi con. Để Nam Thiên đỡ buồn, ông đã đưa con trai tới xứ Thanh, chứng kiến việc tìm kiếm số vàng. Ngày đó Hạnh Nhi còn bé, rất may được bà Vũ tận tình chăm sóc. Tiếc là bà ấy đã mất sớm. Dù ngày đó vớt được số vàng, chỉ nhét đủ một bao tải. Ông vẫn chia cho hai người thợ lặn, mấy người thủy thủ một số vàng. Khi về đến Hà Nội, ông đã chia đôi số vàng còn lại để sư huynh mang vào Cần Thơ. Không phụ lòng mong mỏi, sư huynh đã dựng ngôi nhà dành thờ sư phụ, xây sửa lại phần mộ của người, đồng thời phát triển lò võ như mong ước của ba huynh đệ đồng môn. Chẳng dám nhận công lao, chuyến quay lại thăm Cần Thơ dạo trước, ông ái ngại vì sư huynh cho dựng bia ghi công đệ tử Cao Nam Hòa. Nhắc lại chuyện cũ, ông Hai Hòa thấp thỏm chờ tin chính phủ cho người vào xứ Thanh sớm. 40 năm tương đối dài so với đời người, nhưng nó chỉ là chớp mắt của thời gian. Từng được nghe kể về những kho báu nằm sâu trong hầm mộ dưới đáy biển, trong hang núi vài trăm năm. Với ông, việc số vàng nằm dưới biển dễ tìm nhất. Khi chẳng có thần giữ của, không có bùa chú yêu ma, tự khắc mọi việc hanh thông. Do không phải nổ mìn phá đá, đào hầm tìm mộ, nếu có lưới quét cùng thợ lặn, thêm đèn rọi sáng, ắt thành công. Khác với không khí u ám của những ngày nhìn đâu cũng thấy người ăn xin, sáng nào phu quét chợ cũng kéo xe đi nhặt xác người chết đói. Hà Nội dù vẫn còn bao sự lo toan bề bộn, những hội đoàn được thành lập vì cuộc sống mới. Cơm tối xong, thấy con dâu xin phép đi họp tổ phụ nữ, ông Hai Hòa cũng mừng. Duy có điều người con trai có vẻ buồn, khéo các cô đầu dưới Khâm Thiên hay ấp Thái Hà đã giải nghệ. Cao Nam Thuyên ngồi nhà đâm bí bách. Con trai tóc cũng điểm bạc, ông chẳng thể quản nên nhắc nhẹ. Dẫu sao, ở trên này Hòa cùng không khí tấp nập trong vài ngày. Sau đó ông lại quay về làng vì thích bầu không khí ở đó hơn. Ngồi nhìn con trai bày bàn cờ chơi một mình, ông chép miệng. Anh ấy tham gia xóa nạn mù chữ, đứng bên lề cuộc sống đâm lạc hậu. Còn không có hứng thú dạy người khác đánh vần hay tập viết. Do trời se lạnh, ông Hai Hòa đi ngủ từ sớm. Những tiếng súng nổ cùng tiếng trống từ đình làng vọng lại khiến ông tỉnh giấc. Thông thường trống đánh đêm khuya tức là có biến. Sống hơn 70 năm, ông chưa một lần nghe trống vào giờ này. Mặc áo khoác và đội mũ, ông Hai Hòa mở cửa bước ra sân. Người cháu họ gần đó chạy lại thông báo. Quân Pháp đã nổ súng. Còn cụ Hồ kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Đã hơn một năm trôi qua, kể từ ngày nước Việt Nam mới ra đời, sau bao cuộc đàm phán và ký hòa ước. Cuối cùng, chiến tranh vẫn chẳng thể tránh. Tự dưng ông thấy lo vì đứa cháu đích tôn Cao Duyên Mặc tham gia đội tự vệ thành Hà Nội, như vậy sẽ có mặt trong trận chiến. Họ Cao nhiều đời xông pha nơi hòn tên mũi đạn, các cụ tổ đời trước đều là những võ tướng kiệt xuất. Cháu nội dù không theo nghiệp võ nhưng tham gia đánh nhau với người Pháp, quả xứng danh với cụ nội là quan lãnh binh Cao Duyên Lành. Buổi sáng ngồi dò đài để nghe tin tức, ông Hai Hòa đã phần nào hình dung được tình hình chiến sự. Bà con ở nhiều khu phố dựng chiến lũy cản đường quân Pháp, còn chính phủ quyết không nhân nhượng. Điều khiến ông lo ngại đã thành sự thực, giờ muốn quay về phố Hàng Bông cũng khó. Hòa chung không khí, sục sôi chống Pháp, những thanh niên của làng đã chuẩn bị hầm trông cùng giáo mát, so với súng đạn của giặc sẽ khó thắng. Nhưng vũ khí chẳng dễ kiếm. Ngồi ở hiên nhà, thấy ông chủ tịch xã ngược xuôi kiểm tra công tác chuẩn bị. Ông Hai Hòa đoán, sớm muộn gì quân Pháp cũng tổ chức đi càn. Chưa từng cầm quân ra trận, nhưng đối diện với kẻ thù được trang bị vũ khí hiện đại, ông thấy lòng nhiệt tình chưa đủ, ít ra là cách rào làng kháng chiến như mấy vị đang làm. Hơn một năm trôi qua, kể từ ngày trao bức họa đồ cho vị lãnh đạo từ thành phố, về dự cuộc meeting, ông Hai Hòa ngày mong đêm ngóng chẳng tới hồi âm. Khi chiến sự nổ ra, ông thầm tiếc vì nếu chính phủ có được số vàng đó, việc mua vũ khí sẽ thuận tiện hơn nhiều. Đã vài lần, ông tính đạp xe đi gặp lãnh đạo thành phố Hà Nội hỏi cho ra nhẽ, nhưng lại sợ họ bận trăm công ngàn việc, chưa kể việc nói có vàng dưới đáy biển, nghe có phần hoang đường, ông lại thôi. Thoáng buồn vì bức họa đồ trao đi, người nhận khéo bỏ quên, không báo cáo, ông chỉ biết tặc lưỡi. Thôi, đành đợi thế hệ mai sau, biết đâu con cháu họ Cao lại tìm được. Hàng ngày pha xong ấm trà, ông Hai Hòa làm bạn với chiếc đài radio. Ông nghe đài của Pháp, của chính phủ để nắm được thông tin. Dù lực lượng tranh nhau, cuộc chiến vẫn diễn ra ác liệt trên từng con phố, quân Pháp chẳng thể có chiến thắng chớp nhoáng như họ từng tuyên bố. Ông Hòa nhớ lại, so với hai lần người Pháp chiếm thành Hà Nội, lần này họ không thể có chiến thắng dễ dàng bởi khát vọng độc lập đã biến những người dân bình thường thành chiến sĩ. Không có tin tức về cháu nội Cao Duyên Mặc, nhưng qua đài radio, ông Hai Hòa biết được chính phủ đã rút lên chiến khu Việt Bắc an toàn. Hiện nay quân Pháp cùng quân ta giành nhau từng tấc đất tại chợ Đồng Xuân, rất có thể Hà Nội một lần nữa bị người Pháp chiếm đóng. Một năm là thời gian không dài, nhưng rõ ràng, từ những người nông dân ở làng đến tầng lớp tiểu tư sản ngoài Hà Nội, ai cũng thấy chẳng thể quay lại kiếp tôi đời. Chưa kịp dùng bữa sáng, ông đã nghe thấy tiếng súng, tiếng chó sủa và tiếng bước chân nhảy rầm rập. Quân Pháp ngồi trên hai xe cam nhông chạy thẳng tới đình làng. Ông chủ tịch hành chính xã cùng những cán bộ chủ chốt đã rút đi từ đêm qua. Đón tiếp tay quan ba cùng đám lính cả tây trắng lẫn tây đen là lão lý trưởng thời trước. Chẳng muốn mũ ni che tay hoặc thấy cảnh lính Pháp càn quét và bắt bớ người vô tội, ông Hai Hòa mặc bộ vest màu sẫm, đi giày da bò, khoan thai gia đình làng. Có thể nhiều người thấy Tây là hãi, với ông, họ chỉ là người khác chủng, vậy thôi. Đứng đối diện và nhìn thẳng vào mắt viên quan ba, ông Hai Hòa cho biết, đây là làng thuần nông, dân làng đều là những người chân trì hạt bột lo cấy hái, họ chẳng biết đến thế sự nên đừng làm khó. Viên quan ba thoáng ngạc nhiên, gã chẳng ngờ nơi xóm làng có người sử dụng tiếng Pháp thành thạo. Để bọn chúng mau rút nhanh, ông nói rõ, không có Việt Minh ở làng, mong quan binh hãy để mọi sự bình yên. Không tốn một viên đạn. Chẳng cần khom lưng cúi đầu như lão Lý Trưởng, ông Hai Hòa đã giúp dân làng tránh được một trận càn bắt người vô cớ. Khi lão Lý Trưởng ngỏ ý mời ông ra giúp việc làng, việc nước, ông cười nhẹ rồi quay về ngôi từ đường bởi chẳng muốn bị mặt nhau. Nhưng đời người không thể ngụp lặn hai lần nơi dòng sông đục. Hà Nội và những làng xung quanh trở thành vùng tạm chiếm, ông Hai Hòa vẫn thấy độ du kích âm thầm hoạt động, tất cả đợi đến ngày phản công. Cưỡi xe xô lếch về phố Hàng Bông, thấy hiệu buôn Hòa Thuyên đông khách trở lại, ông chẳng lấy thế làm vui, bởi con trai tiếp tục đắm chìm trong thú vui cô đầu. Có một điều ông tự an ủi, ít ra những việc làm của Nam Thuyên không bán nước hại dân. Ngồi thưởng thức cà phê ở quán quen, ông thất vọng vì người con nút cao Diên Tịnh tham gia chính quyền do vị cựu hoàng Bảo Đại làm quốc trưởng. Khi con trai út ra Hà Nội, ông đã chất vấn căng thẳng, nhưng vị bác sĩ thích làm chính trị hơn khám bệnh cứu người là Cao Diên Tịnh chỉ nhún vai. Không muốn dùng gia pháp hay gạch tên Cao Diên Tịnh khỏi gia phả, ông chọn cách từ chối không cho con về làng thắp hương trên bàn thờ tổ tiên. Buổi tối trước khi Cao Diên Tịnh quay vào Sài Gòn, ông Hai Hòa ngồi dùng bữa cùng hai con trai. Tạm gác những khúc mắc, ông muốn cho con hàn huyên tâm sự. Dẫu sao, một người là nhà báo, người còn lại là bác sĩ, các con ông là trí thức, đâu cần phải dặn dạy quá nhiều. Nói là vậy, ông vẫn buồn khi con trai lớn Cao Nam Thuyên chỉ biết ăn chơi hưởng lạc. Thất vọng vì con trai út Cao Diên Tịnh chọn hợp tác với người Pháp, như vậy quay lưng với dân tộc. Ông điềm đạm nói, hai anh chịu khó đọc cuốn gia phả của dòng họ, lòng tự tôn dân tộc khắc có. Bẩm thầy, thời Trung quân ái quốc đã xa, chưa kể các cụ tổ đâu có học vấn tốt. Anh vẫn được ngồi ăn uống như thế này, sao nói họ Cao không có hậu? Con nói thầy đừng buồn, thời thế khác xưa rồi, thầy quay lại Sài Gòn sẽ thấy. Thôi, tùy anh, đừng khiến họ Cao phải mang tiếng bán nước cầu vinh. Tiếng trống ngũ liên từ đình làng vọng lại, tiếng người đi ngang cổng nói chuyện lao xao, cộng thêm ánh sáng của nhiều bó đuốc khiến cụ Hai Hòa không ngủ được. Bước sang tuổi 79 Tây, tức tuổi 80 ta, nhẹ ra cụ phải làm lễ mừng thọ, nhưng làng đang tiến hành cải cách ruộng đất, có làm lễ khéo người ta bàn gia tán vào. Xét về gia thế, họ Cao sở hữu cả 100 mẫu ruộng tốt, đương nhiên bị khép vào tầng lớp địa chủ. Rất may năm xưa trước khi qua đời, cụ tiên trì Cao Diên Thiện đã cúng làng gần hết số ruộng, còn 10 mẫu để đời sau ăn tự cấy hái lấy tóc chi dùng. Biết mình chưa từng làm ruộng, 10 mẫu ruộng đã được cụ Hai Hòa giao nộp cho chính quyền chia cho người nghèo. Không thu tô cấy rẽ, chẳng còn mảnh ruộng nào, nhưng sống trong ngôi từ đường rộng rãi, nhiều kẻ vẫn nhăm nhăm đòi đưa cụ vào danh sách địa chủ. Có lẽ tổ tiên họ Cao phù hộ, rất may, đội cải cách đã tóm đủ 3 địa chủ, nhờ vậy cụ bị xếp vào thành phần trung nông. Buồn cho nhân tình thế thái, cụ đành tự an ủi, nếu vẫn sống trên phố Hàng Bông, cụ đích thị là dân tư sản, xét cho cùng, vẫn thuộc tầng lớp ăn trên ngồi chốc. Quá già để phải chống gậy gia đình, nghe vị cán bộ của đội cải cách nêu cao, tố khổ. Mấy ông bà bần cố nông đứng lên vạch mặt chỉ tên địa chủ. Cụ Hai Hòa tự thấy, nếu cả làng vẫn ồn ào như chợ vỡ, khéo cụ phải quay về phố Hàng Bông. Xe máy xô lếch đã bán, vì chẳng thể đi được nữa, nhưng giờ đi lại khá thuận tiện. Mất chưa đến 20 phút đã về phố. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, người cháu đích tôn cụ là Cao Diên Mặc đã là tiểu đoàn phó, tương lai hứa hẹn con đường thăng tiến. Với cụ đó là điều đáng mừng. Buổi đấu tố kết thúc, dân làng ra về nhưng không quên bàn tán. So với những nơi khác, số phận 3 địa chủ có phần may mắn hơn. Họ bị tịch thu ruộng, chia quả thực và ghi vào lý lịch, còn mạng sống giữ được. Đã lâu không rời làng, cụ vẫn biết ở nhiều nơi khi sự căm hờn dâng cao, nhiều địa chủ phải đền nợ máu, nhưng đó là chuyện của địa phương khác. Làng cụ may là không thế. Thật ra trong thời kỳ tạm chiếm, lão Lý Trưởng cùng 2 kẻ dưới quyền đã hợp tác với Pháp. Khi đoàn quân thắng trận trở về, lão đó biết tội nên cùng gia đình khăn gói xuống Hải Phòng, lên tàu há mồm vào Nam. Dân làng dù đói nghèo vẫn trọng nghĩa khí. Kẻ mang danh Việt gian bán nước, muôn đời chẳng ngóc đầu lên được. Việc năm xưa cụ đối đáp với tài quan bà Pháp, dân làng cùng đội du kích ghi nhận, bởi nếu hôm đó bọn chúng lùng sục, chắc chắn không tránh khỏi thiệt hại về người. Buổi sáng thức dậy, cụ Hai Hòa thấy cô cháu họ tạt qua thăm hỏi vài câu rồi đi họp. Tuy làm cán bộ hội phụ nữ, cô ấy vẫn không quên lo bữa ăn cho cụ. Dù bánh cuốn ở làng không ngon bằng bánh cuốn Thanh Trì, bát nước chấm thiếu vị cà cuống lại không có dăm miếng chả quế. Cô vẫn hài lòng vì già rồi, bớt cầu kỳ việc ăn uống. Dùng bữa gần xong, cụ Hai Hòa nhìn ra ngoài, thấy một vị cán bộ đeo xà cột bước vào. Chả cần anh ta giới thiệu, cô nhận ra vị đội trưởng cải cách bởi anh ta nói giọng miền Trung. Không muốn mời khách vào nhà, tiện giò ù ngay cạnh, cô lấy ấm tích, rót bát nước trà xanh mời khách. Vị cán bộ ngồi ngay xuống hiên nhà, sau vài lời hỏi thăm sức khỏe, vị cán bộ nói ngay. Chả giấu gì cụ, đồng chí Hoán nhận bức hỏa đồ năm xưa đã hy sinh trong trận chiến với Pháp năm 1953. Do vậy, việc tìm số vàng đó chưa thực hiện được. Bây giờ quân Pháp đã rời đi, tôi nghĩ việc tìm kiếm không nên chậm trễ. Vâng, nhưng có một điều đáng tiếc là bức hỏa đồ đã bị thất lạc trên chiến khu. Quá đáng tiếc, tôi tưởng cấp trên đã nhận được bức hỏa đồ. Vì bộ đội cải cách khoe mình là dân miền biển, do vậy chỉ cần có bức hỏa đồ, anh ta nhanh chóng tìm đúng vị trí. Chục năm trước của Hai Hòa hy vọng bao nhiêu, giờ cô thất vọng bấy nhiêu. Hóa ra, số vàng còn nằm dưới biển sâu. Dù vị cán bộ là đội trưởng cải cách, nhưng việc giao bức hỏa đồ lần nữa là điều không thể. Đúng như tiền nhân đã dạy, danh có chính, ngôn mới thuận. Anh ta về làng phát động phong trào cải cách, nghĩa là cấp trên, không giao việc tìm vàng. Đại vị cán bộ dốc bầu tâm sự về tâm huyết kiến quốc, cụ thùng thẳng cho biết, mình đã già nên chẳng còn nhớ rõ vị trí vùng biển, thậm chí giờ bảo vẽ lại bức họa đồ đành chịu. Thấy vị cán bộ kiên nhẫn khơi gợi, cụ thở dài nói, tôi chỉ nhớ khu vực đó ở mạn Sầm Sơn. Cụ có chắc là biển Sầm Sơn không? Chắc chắn. Vì tòa nhà dành cho lão công sứ Pháp và các quan đầu tỉnh của triều đình tới nghỉ mát. Từ bờ ra chỗ con thuyền đắm khoảng bao xa? Hình như khoảng 200 mét gì đó. Tiến khách ra cổng, cụ Hai Hòa quay vào ngồi bên bàn cờ tướng và suy nghĩ. Dường như vị cán bộ mượn việc công làm việc riêng. Anh ta nhìn là biết dân miền biển, phải chăng muốn có bức họa để tư lợi. Sống hưởng tuổi trời thuộc bậc đại thọ. Cụ hiểu rõ, biết đủ là đủ, biết nhìn người để hiểu tâm tư. Khi nãy cụ viện cớ già yếu nên đầu óc chẳng còn minh mẫn, kỳ thực không hẳn thế. Năm xưa khi chẳng có hồi âm từ vị cán bộ, cụ đã quay về phố Hàng Bông, rồi vẽ lại bức họa đồ. Thay vì bồi giấy lên mặt gỗ, cụ giao người thợ kim hoàn làm cuốn sách bằng bạc. Gọi là sách, nhưng chỉ có hai miếng bạc kích thước 15 x 21cm. Chúng được lồng vào nhau bằng ba cái khoen đồng, bên ngoài có khắc chữ Hòa Thuyên. Khi mở ra, chỉ là cảnh vật bình thường. Bí mật không nằm bên trong. Bức họa đồ được khắc ở trang cuối vì sẽ ít người để ý. Từng vị trí được đánh dấu bằng hình con sao biển, số lượng vàng trong năm bao tải cụ áng chừng khoảng 1.000 thoi, nên có chạm khắc hình một thoi vàng có chữ thiên, tượng trưng cho 1.000 thoi vàng. Sau này ai có kim sách, người đó tìm được vàng, đơn giản vậy thôi. Khi xưa nhà Nguyễn còn ngự trên ngai vàng, cụ Hai Hòa đã nghe kể lại. Lúc nhà vua sắc phong hay lập hoàng thái tử, tấn phong hoàng hậu, vương phi, hoặc ghi công, phong tước, ban tôn hiệu, thụy hiệu cho hoàng thân quốc thích, đều làm kinh sách chất liệu bằng vàng hoặc bạc mạ vàng. Cuốn kim sách do cụ làm bằng chất liệu bạc, bởi nếu làm bằng vàng, dễ mất. Sau khi chế tác kim sách, cụ thuê thợ làng nghề sơn mài là một hộp đặt vừa cuốn sách và có khóa đồng bên ngoài. Số vàng nằm dưới biển đã được gần nửa thế kỷ, nếu nằm thêm dưới đó tròn thế kỷ cũng chẳng sao, bởi tính cả thời gian nằm trong hầm mộ của giặc Ngô, tính ra đã hơn 500 năm. Thất vọng vì con trai cả Cao Nam Thuyên sau thời gian dài hưởng lạc chẳng có chí tiến thủ. Con út Cao Duyên Tịnh tham gia chính quyền của Ngô Đình Diệm tận Sài Gòn. Cô quyết định sau này khi nhắm mắt xuôi tay, cuốn kim sách sẽ thuộc về người cháu đích tôn là Cao Duyên Mặc. Biết rõ cháu nội trả thiết tha vàng bạc châu báu, khéo nghe mấy chuyện đó rồi bỏ ngoài tai. Cụ vẫn muốn duyên mặc đón nhận, biết đâu đến đời chát lại cần. Suy tính đâu ra đấy, nhân ngày tiết trời mát mẻ, cụ ngồi ở bàn uống nước bắt đầu viết những dòng đầu tiên của bản di chúc. Sinh có hạn, tử bất kỳ, chẳng ai cưỡng lại quy luật của thời gian. Đến như ông Bành Tổ cũng chẳng vượt qua hữu hạn. Cụ Hai Hòa vẫn hiểu, ông nội cùng nhiều vị họ Cao đều sống tới 100 tuổi. Bác ruột là cụ Tiên Chỉ Thiện, cũng ngoài 90 mới nhắm mắt xuôi tay. Nhưng viết di chúc sớm là sự chuẩn bị. Nghĩ đến người con gái Cao Hạnh Nhi đã mất vài năm trước, cụ muốn dành một số tiền cho 3 người cháu ngoại. Riêng 2 người cháu nội là con của Cao Diên Tịnh sống trong Sài Gòn. Cụ chẳng rõ mình còn cơ hội gặp lại hay không. Cháu đích tôn Cao Diên Mạc sau khi cùng đoàn quân về tiếp quản thủ đô hiện nay đang tham gia đợt trình huấn tại Sơn Tây nên hiếm có thời gian về thăm nhà. Cụ hy vọng cháu trai sớm lấy vợ, vậy là cụ có chắc. Sự mong muốn là có cơ sở bởi họ Cao nhiều đời lập gia đình sớm. Hiện nay Cao Diên Mạc đã sang tuổi 30, vậy là muộn hơn nhiều. Vàng của Giặc Ngô thuộc về họ Cao, do sơ suất đã nằm dưới đáy biển. Cụ hiểu rõ lòng người thâm sâu còn hơn lòng biển. Chứng kiến quá nhiều cái chết liên quan đến số vàng, quá nhiều kẻ giả nhân giả nghĩa bị rơi mặt nạ. Cái chết thảm của cả nhà Cao Diên Lộc dạo trước, đó là hồi chuông cảnh tỉnh những kẻ có lòng tham không đáy. Năm xưa cụ lấy được 1 bao tải vàng, tuy nhiên đã không để lòng tham lấn át. 5 bao tải còn dưới biển, dành cho hậu thế. Thời nay có nhiều thiết bị hiện đại dùng để lặn, có cả đèn chiếu sáng, không phải mò mẫm như xưa. Cụ hy vọng số vàng dưới đó đủ thắp sáng quyết tâm của cháu nội. Chẳng mong họ Cao độc chiếm số vàng bởi chính quyền cùng bà con đời nào bỏ qua. Nhưng nếu Cao Diên Mặc được thừa kế kim sách có khắc bức họa đồ, nếu giao nộp cấp trên, đó là việc tốt. Đã một lần tự mình giao nộp, nhưng vì cán bộ không trân trọng còn làm mất, cụ muốn cháu đích tôn chọn thời điểm thích hợp khi nhà nước thống nhất bằng cuộc tổng tuyển cử vào tháng 6 năm 1956 theo Hiệp định Geneva. Ngẫm lại thời gian trôi nhanh, còn vài tháng là bước sang năm 1956, như vậy cụ có thể tới xứ Thanh lần nữa bằng xe ô tô. Viết xong di chúc, cụ bỏ vào cặp da. Hôm nay, vậy là đủ. Vài ngày nữa, khi suy nghĩ thêm, cụ sẽ lôi bản di chúc ra, hiệu đính. Chống gậy rời ngôi từ đường, cụ ghé nhà con trai bàn việc. Có lẽ từ tháng 10 năm ngoái đến hôm nay, cụ mới về phố. Không phải ngồi xe tay như thời Pháp thuộc, xe Solex đã bán. Mỗi lần tới phố Hàng Bông, cụ Hai Hòa gọi xích lô cho tiện và khỏi phiền đến con cháu. Ngước nhìn tấm biển có 2 chữ Hòa Thuyên bằng đồng đã xỉn màu theo thời gian. Bên trong chẳng có ai làm việc, người con dâu trưởng đang ngồi nhặt rau. Đây là chuyện lạ. Hóa ra sau khi tiếp quản thủ đô, bà bố xin nghỉ để quay về quê. Thời buổi này chẳng ai muốn làm thân phận người ở, do vậy việc nhà được người con dâu đảm trách. Cửa hàng mỹ nghệ trang sức phải đóng cửa vì hiếm khi có khách. Tạm thời mọi chi dùng trong nhà nhờ vài khoản thu ít ỏi nên tạm ổn. Dù sao chỉ có 2 vợ chồng cũng đỡ. Cao Diên Mặc trong quân ngũ đã có nhà nước nuôi. Hỏi đến con trai, cụ Hai Hòa chỉ thấy con dâu thở dài nói nhỏ. Bây giờ muốn gặp, cụ chịu khó tản bộ quanh hồ Hoàn Kiếm. Theo lời con dâu, ngoài vị trí đối diện đền Vua Lê, con trai cụ hay ngồi đánh cờ gần bốt hàng trống. Nhiều hôm tối mịt mới về. Có vẻ cô con dâu chấp nhận việc đó còn hơn thấy chồng bà vào thuốc phiện hay cờ bạc. Lâu không chống gậy đi dạo bờ hồ, cô Hai Hòa thấy cảnh vật chẳng khác xưa. Có chăng đã không còn bóng dáng đám lính Pháp ngay ngang đi lại, hoặc những công chức của dinh toàn quyền cùng gia đình họ. Ngày đó bà con thấy người Pháp, họ gọi là ông Tây Bà Đầm cho dễ hiểu. Còn ngày nay, bờ hồ có nhiều cụ già ngồi chơi cờ hoặc đọc báo. Ngồi xuống ghế đá cho đỡ mỏi chân, ngắm 2 người đàn ông trung niên mải chơi cờ khi hoàng hôn dần buông, cụ Hai Hòa thấy Cao Nam Thuyên không còn dáng vẻ phong lưu của một nhà tư sản. Biết sao được, vì ai cũng có nỗi niềm riêng chất chứa. Kiên nhẫn đợi con trai chơi nốt. Đến lúc cờ tàn, cụ cùng Cao Nam Thuyên sánh bước, quay về phố Hàng Bông. Lúc này cụ khẽ nói một câu tưởng như vô tình, nhưng có hàm ý sâu xa. Giỏi chơi cờ cũng tốt, nhưng đó chỉ là thú vui. Cuộc sống cần nhiều hơn thế. Bẩm thầy, con bây giờ làm gì cũng vướng. Không cầm bút thì cầm cuốc, họ Cao chẳng có người yếm thế. Thật ra, Con làm gì chả ngại, chỉ lo ảnh hưởng đến cháu Mặc. Hai cha con im lặng không nói thêm câu nào. Điều con trai giải bày là điều cụ Hai Hòa lo lắng. Cao Duyên Mặc chiến đấu anh dũng và nhận được nhiều huân chương. Mọi việc tưởng chừng thuận lợi, hóa ra không phải. Ở trong Sài Gòn, Cao Duyên Tịnh tham gia chính quyền của Thủ tướng Ngô Đình Diệm. Do vậy, người cháu ruột Cao Duyên Mặc ngoài Hà Nội ít nhiều bị ảnh hưởng. Tạm thời chưa có gì nghiêm trọng, nhưng lý lịch sẽ có vết mờ bởi ông trúng ruột, tự dưng tay bay vạ gió, muốn phấn đấu cũng khó. Biết trách ai được, cụ Hai Hòa cũng hiểu, năm xưa họ Cao từng như vậy. Ngồi thưởng trà cùng con trai, hương thơm của trà sen chẳng khiến cụ bận tâm vì lo nghĩ cho người cháu đích tôn. Chợt nhớ tới Kim Sách sẽ để Cao Duyên Mặc thừa kế, cụ Hai Hòa chẳng rõ nếu giao nộp cấp trên, cháu của cụ có được tin cậy hay phản tác dụng. Hết lo con trai, giờ lại lo cháu, cụ thoáng buồn, vì gỡ khúc này đâm vướng khúc khác, tất cả như mớ bòng bong. Tạm thời chưa muốn nghĩ nhiều, cụ khuyên Cao Nam Thuyên hãy tận dụng mặt bằng hiện tại để kiếm kế sinh nhai. Nếu không, dù nhà có hai người, miệng ăn núi lở đâm túng. Khuyên là vậy, cụ thông cảm vì con trai đã sang tuổi 60. Giờ làm gì cũng vô cùng khó khăn, chưa kể ngoài việc viết báo và buôn bán, những việc khác đều mù tịt. Gọi là nhà báo cho oai, kỳ thực con trai cụ cầm bút được chục năm, sau mải mê những thú vui phù phiếm xa rời thực tế. Bây giờ, sức khỏe và bút lực đều dần lụi tàn, nào trách được ai. Ngắm căn phòng vẫn đủ đầy những đồ gốm sứ có tuổi đời vài trăm năm. Nhiều món đồ bằng bạc chưa bán được nên cho vào tủ khóa lại. Cụ thầm nghĩ, họ Cao trải có bao thăng trầm lịch sử, có những giai đoạn phải chạy lên mạn ngược. Tuy thế, chưa từng sống cảnh nghèo túng. Do mất điện nên nhiều nhà thắp đèn dầu. Cụ Hai Hòa thấy phố phường chả khác làng quê, có chăng chỉ là vắng tiếng chó sủa và mùi rơm rạ. Kim Sách khắc họa đồ cùng con rồng vàng gia bảo, bất luận thế nào Cao Duyên Mặc là người thừa hưởng. Giống như một triều đại hết thịnh lại suy, một gia tộc cũng vậy, không thể có chuyện ở mãi trên đỉnh cao. Thời thế đổi thay, nhà giàu đâu chắc sướng, bởi có những đợt sóng ngầm chỉ người trong cuộc mới hiểu. Bước sang tuổi 80, cụ lo sợ một điều, khéo họ Cao đến hồi mạt vận. Trằn trọc cả đêm không ngủ được, gần sáng vừa thiếp đi, cụ Hai Hòa mơ thấy người bác ruột Cao Duyên Thiện cùng thân phụ mình là quan lãnh binh Cao Duyên Lành đang ngồi chơi cờ. Điều kỳ lạ ở chỗ họ bày bàn cờ ngay trên một con thuyền, mặc cho tứ bề sóng biển dâng cao, con thuyền tròng trành như sắp chìm. Thấy hai người vẫn điềm nhiên chơi cờ, chẳng màng sống chết, cụ thét to vì thuyền sắp lật. Nhưng mây đen kéo tới rồi sấm chớp kinh hoàng, tiếng hét chẳng có tác dụng. Con thuyền dương buồm có chữ Cao bị mưa gió táp giật tà tơi. Trong phút chốc, sóng biển cao tới chục mét nhấn chìm, bàn cờ văng tung tóe. Cảnh tượng này đúng như câu thơ: binh tốt rớt sông không thể cứu, tướng quân đuối nước cũng đành thôi, mã phi ngàn dặm theo dòng nước, sĩ trốn ba sông sóng cuốn trôi. Pháo gầm một tiếng long trời đất. Được ngày thời tiết đỡ oi bức, cụ Hai Hòa chống gậy dò dẫm từng bước ra ngoài hiên. Dù cháu nội Cao Duyên Mặc muốn phá bậu cờ để cụ bước đi cho dễ, cụ quyết không nghe, vì như vậy còn gì là sự tôn nghiêm của ngôi từ đường. Ngồi ngắm hai đứa chắt đang quét sân, cụ mỉm cười hài lòng. Dẫu con trai và con dâu đã mất sớm nên nhà họ Cao không được tứ đại đồng đường. Những năm tháng cuối đời, cụ được vợ chồng người cháu đích tôn chăm sóc chu đáo. Bước sang năm Mất Mão 1975, cụ đã 99 tuổi Tây, tức 100 tuổi ta, là người thọ nhất làng, nhưng cũng chỉ thọ ngang với mấy cụ họ Cao năm xưa. Không có gen của cụ, con trai Cao Nam Thuyên chưa đến 70 đã nhắm mắt xuôi tay. Sau đó vài năm, người con dâu trưởng cũng vậy. Cái chết của con trai và con dâu đã khép lại cửa hiệu Hòa Thuyên lừng lẫy một thời. Ngôi nhà trên phố Hàng Bông thay tên đổi chủ. Dẫu biết thân già vác đơn kiện đòi nhà khác nào kiện củ khoai, chưa kể người xưa đúc kết bằng câu vô phúc đáo tụng đình. Nhưng cụ vẫn kiên trì, bởi đây là đòi cho cháu và chắt, cụ như chuối chín cây, dụng khi nào chả rõ. Ngồi trên ghế mây, cụ Hai Hòa ngủ gật một lúc. Tiếng hai đứa trẻ chơi đùa khiến cụ tỉnh giấc, bao ký ức lại ùa về. Cuộc tổng tuyển cử theo Hiệp định Geneva đã không diễn ra, kéo theo cuộc chiến kéo dài 20 năm và khép lại bằng chiến dịch Hồ Chí Minh. Từ bên ngoài có tiếng xe đạp, cô biết cháu nội đã quay về. Không phong độ như cụ khi tuổi 70 vẫn cưỡi xe sô đếch, chẳng phong lưu như cha khi lái xe ô tô lượn khắp phố phường Hà Nội. Cao Duyên Mặc hàng ngày lọc cọc đạp xe Thống Nhất khắp đường làng ngõ xóm. Có đôi lúc cụ tự nghĩ, giá như Cao Duyên Mặc không có người chú ruột ở bên kia, khéo phấn đấu bao năm phải lên hàm tướng. Họ Cao nhiều đời sản sinh ra các võ tướng lừng danh như Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân, Bình Ngô Tướng Quân, Tả Đô Đốc, Thống Trế. Nhiều cụ lúc quy tiên còn được triều đình truy phong tước hầu hay thân phụ của cụ là lãnh binh. Khi họ Cao rời xa chốn quan trường chọn nghiệp buôn bán, Cao Duyên Mặc lại chọn binh nghiệp và lên chức tiểu đoàn phó. Thời điểm đó cụ khấp khởi mừng thầm. Ngờ đâu, cháu nội cụ nhận lệnh phục viên sớm, quay về cuộc sống đời thường. Ngắm cháu trai, quần áo lấm lem, cụ chép miệng. Người ta làm cán bộ thì an nhàn, còn anh ấy quá đi cày. Hay thì cháu vừa lội ruộng kiểm tra xong, anh làm chủ nhiệm hợp tác xã, sao tôi thấy chả khác mõ làng. Mắng cháu trai là vậy, cụ vẫn biết muốn làm tốt phải đi sâu đi sát. Dù Cao Duyên Mặc chọn quay về với đồng ruộng, cụ vẫn mong có ngày cháu trai lên chức chủ tịch xã, vậy cũng ngang với chức lý trưởng thời xưa. Vốn hay nghĩ về những thời xa vắng, cụ nhầm tính. Thời Trần đã có cụ tổ Lê Diên Thành làm tới chức đại xã quan, trải qua hơn 500 năm, nếu Cao Duyên Mặc làm chủ tịch xã chắc cũng tương đương. Làng cụ theo nếp sống mới, cháu đích tôn đang là chủ nhiệm hợp tác xã, do vậy lễ mừng thượng thượng thọ không tổ chức. Cô đồng ý, bởi kính chẳng báo phiền. Trong ba người con là Cao Nam Thuyên, Cao Hạnh Nhi và Cao Duyên Tịch, hiện nay chỉ còn người con út Cao Duyên Tịch còn sống. Con trai út Cao Duyên Tịnh sinh năm Canh Tuất 1910, tính ra năm nay cũng 65 tuổi. Lần hai cha con gặp nhau gần nhất cũng đã tròn 20 năm. Mừng nước nhà thống nhất, cụ nén tiếng thở dài vì biết chẳng có cơ hội gặp lại Cao Duyên Tịnh. Sau khi chính quyền Sài Gòn sụp đổ, con trai cụ đưa gia đình di tản, vậy nên xa càng xa. Trời bắt đầu nắng gắt, cụ Hai Hòa lại chống ngậy vào nhà. Khoảng sân rộng trước ngôi tử đường, người cháu dâu vừa đi dạy học về đang dùng chân đào thóc cho khô nỏ. Trên loa truyền thanh đọc thông báo, nhân dịp kỷ niệm cách mạng tháng 8 thành công, 30 năm thành lập nước và mừng đất nước thống nhất, tại quảng trường Ba Đình có lễ duyệt binh. Quá già để bận tâm nhiều thứ, chuyện trước mắt lúc nhớ lúc quên, chuyện quá khứ lại nhớ như vừa xảy ra hôm qua. Cô Hai Hòa tự ngẫm, sau bao năm sống ở trên cõi đời, mùa thu này, cuộc đời cụ như thế cờ tàn. Chiều tối thấy Cao Duyên Mặc lọc cọc đạp xe từ trên ủy ban xã về, cụ đoán tối nay lại họp tiếp về sản lượng lúa kỳ này. Chả rõ vì sao, cũng từng đó mẫu ruộng, cũng những con người một nắng hai sương, nhưng xem ra việc làm nông nghiệp có phần khó khăn. Thời xưa trâu cày là chủ yếu, nhiều nhà còn kéo cày thay trâu, vậy nhưng hiếm khi mất mùa. Thời nay trên cánh đồng có trâu đen ăn cỏ, trâu đỏ ăn xăng, nhưng năng suất thấp hơn. Chưa kể thỉnh thoảng mấy vị cán bộ phòng nông nghiệp huyện còn tổ chức hội nghị đầu bờ. Hồi sáng, cụ nói cháu trai chả khác mõ nàng đã có nguyên do. Làm cán bộ mà cái gì cũng đến tay. Sảnh ra phải đi hò như hò đò, dù các ông bà xã viên bình chân như vậy. Cụ thấy hỏng. Đợi cháu dâu xuống bếp, cụ gọi cháu trai lại. Nhân lúc còn minh mẫn, cụ hỏi ngay. Sao anh không tới biển Sứ Thành, tìm nốt số vàng theo bức họa đồ? Tìm được mình cũng đâu có quyền sở hữu, việc đó phải xin phép chính quyền. Đã 70 năm rồi, tôi e đêm dài lắm mộng. Cháu là đảng viên, làm gì tự dưng bỏ việc đi tìm vàng, vậy là vô tổ chức. Chẳng nhẽ về đời đến lúc chất của tôi lớn khôn. Ông nghỉ ngơi cho khỏe, cháu nghe nói được bạc thì sang, được vàng thì lụi. Anh nói kể cũng đúng, nhưng đức năng thắng số cũng nhiều. Chưa nói hết câu chuyện, Hai Hòa lại thấy cháu trai tất bật đi họp. Có lẽ thời gian họp trên xã trên huyện còn nhiều hơn cả thời gian chỉ đạo sản xuất. Cháu cụ làm chủ nhiệm hợp tác xã, nên đủ thứ đổ lên đầu. Hết chống úng, lại lo chống hạn, lo giống má cho gieo mạ xong, lại lo đàn lợn của hợp tác. Mọi việc bận hơn con mọt. Nằm trên sập, cụ thấy tiếc cho cháu đích tôn. Thời gian và những cuộc họp đã bào mòn sức khỏe. Cháu cụ tuổi 50 mà nhìn già nua, còn ánh mắt chẳng thấy có hoài bão hay ước mơ. Cụ thấy mình sống quá lâu, chứng kiến nhiều thăng trầm từ thời thực dân phong kiến, trải qua thời đất nước chia cắt rồi thống nhất. Nhưng họ Cao dường như phú quý giật lùi. Dẫu kim sách cùng dòng vàng gia bảo vẫn còn, nó chẳng giúp người cháu nội cùng hai đứa chất có cuộc sống tốt hơn. Ngôi tử đường rộng rãi xuống cấp, nhiều lúc thấy vợ chồng của cháu trai cùng hai đứa nhỏ sống chen chúc dưới nhà ngang. Cụ muốn nhường trên này, còn mình xuống đó. Tiếc là cháu cụ không chịu. Tiếng gà gáy báo hiệu ngày mới bắt đầu, cụ Hai Hòa chợt nghĩ. Người già thường hay nghĩ đến cái chết. Cụ không ngoại lệ. Hiện nay, phần mộ tổ tiên đã hết chỗ. Như vậy, lúc nhắm mắt xuôi tay, cụ phải nằm ngoài cánh đồng làng. Sau 3 năm cải táng, khi đó cháu đích tôn sẽ táng cụ cạnh tấm bia đá ghi công đức các cụ đời trước. Chẳng có cỗ quan tài bằng gỗ vàng tâm đặt góc nhà như thời trước. Dẫu sao nhắm mắt xuôi tay còn biết gì, nhưng cụ thầm ghét cỗ quan tài đóng bằng gỗ tạp rồi sơn màu đỏ lòe loẹt. Vốn làng có nghề mộc truyền thống, cụ thấy buồn khi nhà ai có đám, khi chở quan tài về nhà, con cháu phải nấu bột nếp rồi chám hết các khe hở cong vênh, nhìn đúng kiểu già lễ chú mường. Răng đã yếu, bữa sáng hay bữa trưa đều ăn cháo. Thì thoảng có món bánh giò hay bánh cuốn đổi món. Đồng lương giáo viên của cháu dâu eo hẹp, thu nhập của cháu trai chẳng khá hơn. Do vậy mỗi sáng hai đứa chát đều ăn tạm bát cơm rang trước khi đến trường. Khi chia vàng cùng tài sản cho 3 người con, cô chẳng ngờ mình còn sống, nhưng đời cháu đã phải sống cảnh tàn tiện. Âu cũng vận vào câu không ai giàu ba họ, trong khi họ Cao đã sống sung túc bao đời rồi. Bác đưa thư ghé vào, sau khi đón nhận bát nước trà xanh uống cho đỡ khát, bác ghi trao cho cụ một phong thư khổ to, còn bì thư màu vàng sậm như bao xi măng. Hồi hộp bốc thư, mắt kém nên cụ nhờ chất lớn đọc cho mình. Không nằm ngoài dự đoán, hành trình kiện đòi nhà của cụ tường gần lại thêm xa, dường như ông trời muốn thử lòng kiên nhẫn. Họ Cao từng đợi vài trăm năm trước khi mở hầm mộ. Thời trẻ cụ đã rời Sài Gòn ra ngoài Hà Nội, sau đó dành chục năm mải binh bố trận trước khi tắt cả đao sen. Hiện nay số vàng nằm dưới đáy biển cũng đã 70 năm. Vì thế hành trình đòi nhà dù còn kéo dài, cụ tin phần thắng sẽ thuộc về mình. Đang miên man theo dòng suy nghĩ, cụ giật mình khi đứa chất rụt rè hỏi: "Ở đây cũng đủ rộng, cụ đi đòi nhà làm gì?" "Cụ không đòi nhà, cụ đòi công lý, nhưng vẫn là đòi nhà." "Lớn lên rồi cháu sẽ hiểu, giờ lo học cho tốt." Tiết trời cuối thu đầu đông khiến cụ Hai Hòa thấy khó thở. Đêm nào cụ cũng phải ngồi dậy vài lần để hít vào thở ra theo bài dưỡng sinh. Tuy nhiên, hôm nay cụ dậy sớm đã có nguyên do. Sau đúng 19 năm dòng dã đòi nhà, số đơn thư khiếu nại viết tay có thể đóng thành vài tập. Cuối cùng, cụ nhận lại được ngôi nhà trên phố Hàng Bông. Khởi nguồn từ việc cho mượn nhà không giấy tờ của con trai và con dâu, bài học về sự tin tưởng khiến cụ lao tâm khổ tứ. Ngày xưa cụ từng chủ quan tin vào gã phu kéo xe, ngờ đâu là kẻ họ Cao bên xứ tàu mò sang. Vậy mới nói lòng người sâu hơn biển. Ông trời khéo chiều lòng người, cụ đã sống tới tuổi 105 để thấy mình thắng kiện. Duy có điều không phải việc đòi nhà được như ý. Hiện nay 2 phòng trên tầng 2 đã thuộc về chủ khác. Căn buồng có khoảng sân trời và gian bếp cũng bị chiếm dụng. Sau nhiều lần nâng lên đặt xuống, cụ lấy lại được gian mặt phố cùng một gian nhỏ phía trong. Như vậy mở thông nhau sẽ có diện tích khoảng 40 m². Chẳng còn mặt tiền rộng do bị ngăn 1 m làm lối đi chung. Hiện nay những hộ chen chúc ở đó phải dùng chung khoảng sân cùng nhà vệ sinh. Điều cụ Hai Hòa nằm mơ cũng chẳng ngờ. Quỹ thời gian đã gần hết, cụ chẳng còn đủ sức để kiện tiếp, nhưng có được gian mặt phố, hy vọng cháu dâu sẽ xoay xòa buôn bán, bởi đồng lương giáo viên quá eo hẹp, dẫu không đói nhưng mãi nghèo. Không như cụ tưởng, cháu nội đang làm chủ nhiệm hợp tác xã chẳng muốn quay về nơi chôn nhau cắt rốn. Còn cháu dâu dạy học gần làng, giờ về phố sẽ đi xa hơn. Chí tiến thủ và tầm nhìn của hai vợ chồng Cao Diên Mặc không có. Nghe cháu dâu trình bày sống ở quê thoáng mát, có gà nuôi trong chuồng, rau trồng ngoài vườn, hơn là sống ngoài phố. Bước chân ra cửa, mua cái gì cũng đều mất tiền. Kể lể một hồi, cháu trai còn chê ngoài phố riêng việc xếp hàng đông gạo, xếp hàng mua thực phẩm đã hết thời gian. Tóm lại, vợ chồng Cao Duyên Mặc nhìn đâu cũng thấy khó khăn. Run run mở hộp sơn mài, cụ Hai Hòa đặt giấy tờ nhà cạnh kim sách cùng con rồng vàng ra bảo. Tất cả những thứ này đều được khóa lại, còn chìa khóa cụ đeo ở cổ. Để cháu nội không quên, cụ dặn khi mình nhắm mắt xuôi tay, hãy tháo chìa khóa cất đi. Đúng 49 ngày khi linh hồn cụ chính thức về cõi vĩnh hằng, lúc đó mở hộp gỗ, bàn di chúc cùng mọi thứ đều có trong hộp. Chẳng có đủ sức khỏe để quay về phố Hàng Bông nhận nhà. Cụ mừng vì vợ chồng Cao Duyên Mặc đã đèo nhau về đó. Trước lúc cháu nội đi, cụ đã viết giấy ủy quyền để phòng xa. Lo xong từng đó việc, cụ hy vọng hai vợ chồng người cháu nội có một khoản nếu không ngờ sẽ bán nhà. Như vậy, đời chắc không đến mức chẳng được hưởng gì. Sáng sớm, thay vì đèo nhau trên xe đạp thống nhất đã cũ, cụ Hai Hòa thấy Cao Duyên Mặc mượn xích lô chở vợ cùng thằng chát bé tới phố Hàng Bông. Thở dài vì cháu đích tôn của dòng họ Cao đạp xích lô, nhìn chả khác vu kéo xe thời Pháp thuộc, nhưng cụ thấy mệt trong người nên chả muốn nói. Gần trưa nhìn ra khoảng sân đầy nắng, cụ Hai Hòa thấy nhiều vị mặc quan phục có lính hầu che lọng bước vào. Hầu hết trong số đó nhìn quen mặt. Khi các vị tới gần, cụ mừng vì thấy thân phụ cầm thanh đại đao trấn đoài Nhật Nguyệt, đứng ngay đầu giường, có cả cụ tiên chỉ Cao Duyên Thiện cùng các cụ quan văn lẫn quan võ. Chỉ biết về các cụ nhờ đọc cuốn Gia Phả, lần này được diện kiến, thấy ai cũng uy nghi và toát lên khí chất. Cụ thấy xấu hổ vì đời sau chẳng được như vậy. Hóa ra, tổ tiên họ Cao về rước cụ đi. Chẳng phải quan nhất phẩm, cũng không có nhiều công trạng, nhưng cụ là người thọ nhất từ xưa đến nay của họ Cao. Nhờ vậy mới được mở thiên nhãn, nhìn thấy nhiều đời các cụ tổ. Mừng vì thời khắc trông đợi bấy lâu đã tới, cụ Hai Hòa chỉnh lại bộ quần áo đũi màu ngà đang mặc, sau đó đặt hai tay trước bụng. Một cơn gió từ bên ngoài thổi vào, ngọn đèn dầu Hoa Kỳ leo lét trên bàn thờ vụt tắt. Tiếng chuông ngân từ đâu vọng tới, cụ Cao Nam Hòa từ từ nhắm mắt. Dường như bên ngoài có tiếng chuông của xe xích lô nghe dồn dập. Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2025. Hết. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tác phẩm truyện Cờ Tàn Sang Thu của tác giả Bùi Ngọc Phúc. À, tác phẩm truyện nào thì cũng để lại trong chúng ta những cảm xúc, những lưu luyến và những cảm giác tiếc nuối. Và Đình Duy rất mong được quý vị khán thính giả chia sẻ cái suy nghĩ cảm xúc của mình về tác phẩm này. À, cũng như là rất cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với Đình Duy, cùng với tác giả Bùi Ngọc Phúc hết tác phẩm Cờ Tàn Sang Thu. Hẹn gặp lại mọi người trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.